Mời các bạn cùng đến với tập 9 của bộ truyện Con Quýt Đấu Hảo Môn của tác giả Du Phong Vân. Bộ truyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Giọng nói trầm xuống, Phụng quyết định nói rõ ràng với Quýt, lời nói kiên định, dứt khoát. Cậu Luân nói với tôi, cậu cả muốn giết Mở Kiều là để bị đầu mối. Với lại cậu cả hình như cũng vừa phát hiện ra việc Mợ Kiều sảy thai là sự thật chứ không phải chỉ là giả mạo. Ngừng vài giây, Phụng lúc này mới nghiêm túc giải thích cặn kẽ sự việc. Mợ Kiều gả cho cậu cả, mợ không yêu cậu mà cậu cũng không đủ tới mợ. Cứ một hai đêm trong tuần thì cậu cả sẽ tới chỗ của Mợ Kiều. Nhưng tới thì cậu cả sẽ ngủ riêng, Mợ Kiều ngủ riêng, không ai đủ tới ai. Mợ Kiều cảm thấy cuộc sống như vậy rất hợp ý mợ, bởi mợ cũng không yêu cậu cả, người mà mợ yêu là cậu Luân. Sau đó một vài năm, Mợ Kiều vô tình gặp lại cậu Luân, hai người nối lại tỉ xưa. Cậu Luân biết Mợ Kiều sẽ không thể rời khỏi nhà họ Giang vì gia đình của mợ phụ thuộc quá nhiều vào Giang gia. Trong khi đó, cậu Luân thì lại quá yêu Mợ Kiều. Vậy nên, hai người họ đã lên kế hoạch để cậu Luân sâu dưới thân phận của mị vào nhà họ Giang làm người ở. Cứ tưởng cậu Luân và Mợ Kiều sẽ sống như thế cả đời, cho đến một hôm bà Phú vô tình phát hiện ra chuyện của cậu Luân và Mợ Kiều. Bà Phú bị cậu cả đuổi nên cháu cũng rước dậu. Bà ấy tìm gặp Mợ Kiều uy hiếp, đòi mợ ấy phải đưa ra một số tiền thật lớn để bà ấy rời khỏi đây vĩnh viễn. Ban đầu cậu mợ cũng đã tính sẽ đưa tiền cho bà Phú, nhưng sau đó bà Phú muốn đòi hỏi thêm. Vậy nên trong lúc tranh cãi qua lại, cậu Luân vì kích động nên đã giết chết bà Phú. Sau đó vì sợ tội nên cậu sàn cảnh là bà Phú tự tử, rồi để Mợ Kiều đi nói khéo với bà Hội, kêu bà Hội nên giải quyết chuyện của bà Phú thật tốt, kẻo sẽ xảy ra chuyện không hay. Quýt không dám thở mạnh khi nghe Phụng kể lại, bởi câu chuyện này cũng quá mức ly kỳ rồi. Hạ Kiều trông vậy mà đúng thật là không tầm thường một chút nào cả. Phụng vẫn chưa kể xong, cô ta hớp vào một ít nước, sau đó lấy hơi rồi tiếp tục kể tiếp phần nửa của sự việc còn lại. Sau cái chết của bà Vũ, Mợ Kiều cũng đã tính thế chuyện tìm cách rời đi. Về phần mợ ấy tính toán thế nào thì tôi không rõ, nhưng đột nhiên đủ một cái, Mợ Kiều có thai, là có thai với cậu Luân. Trong mợ đang thắc mắc tại sao nói mợ Loan hạ thuốc vô sinh cho phụ nữ Giang gia mà Mợ Kiều lại có thai đúng không? Thật ra Mợ Kiều đã phát hiện ra chuyện mợ Loan hạ thuốc từ lâu rồi. Chẳng qua là mợ ấy giữ lại chuyện này không nói, chắc là mợ ấy có tính toán riêng. Mà cái người hạ thuốc kia cũng đã được Mợ Kiều mua chuộc từ rất lâu, chỉ có mợ Loan ngây thơ không nhận ra mà thôi. Cũng chính bà ấy là tay sai của Mợ Kiều. Kế hoạch hạ mợ Loan thành công chót lọt cũng nhờ một phần vào công lao của bà ấy. Tôi nói thật với mợ, chỉ là Mợ Kiều không yêu cậu cả nên không thèm tranh giành. Chứ nếu Mợ Kiều chịu tranh, vậy thì mợ Loan đã tàn sát từ lâu rồi. Mợ Kiều sống ẩn nhẫn ở Giang gia chưa là vì nghĩ cho gia đình, còn sau này là vì muốn được ở bên cạnh cậu Luân. Chứ thực chất Mợ Kiều rất thông minh, lại rất cao tay. Đến mợ hai còn bị Mợ Kiều lừa nữa kia mà. Quy Thiều chu nữa đã đứng dậy vỗ tay khen ngợi Hạ Kiều rồi. Quả thật có thể gọi cô ấy là chủ cuối, khôn khéo sắc bén đến thế là cùng. Quy theo dòng chảy của sự việc, cô liền đặt câu hỏi với Phụng. Chị nói Hạ Kiều có thai với Luân, vậy là cô ấy dùng con của mình để chơi với Kiều Loan sao? Phụng lắc đầu, cô ta vội vàng phân trần thay cho Hạ Kiều. Không, Mợ Kiều đâu phải người đầu ác như vậy. Mợ ấy thương đứa bé lắm, còn tính cả chuyện âm thầm bỏ hết tất cả để bỏ trốn giữ con nữa mà. Chỉ là trời chơi thương cho số phận của Mợ Kiều. Thai nhi yếu từ lúc vừa trông cơn thai, dù đã cố giữ nhưng vẫn không thể giữ được, vậy nên thai chết trong bụng mẹ. Sau khi biết thai lưu, Mợ Kiều mới nói rằng mợ ấy không thể cứ tiếp tục sống như thế này được nữa. Mợ ấy cho rằng thai chết là do mợ ấy đã sống quá hèn hạ, quá yêu đuối, nên con của mợ ấy mới giận mà bỏ mợ ấy đi. Vậy nên mợ ấy mới lên kế hoạch đi tìm cậu cả để làm sao kèo trao đổi. Mợ Kiều cho rằng trước sau gì thì cậu cả cũng sẽ dẹp sạch sẽ hậu cung. Thay vì chờ bị dẹp thì mợ ấy sẽ tự mình dẹp trước, đổi lại sẽ nhận được một quyền lợi về cho bản thân. Vậy nên mợ Kiều tương kế tiểu kế của giữ thai chết ở trong bụng cho giống thật. Mợ ấy nói chỉ cần mợ Loan sập bẫy, vậy thì mợ ấy sẽ được trả tự do, bởi cậu cả là người nói được làm được cũng sẽ không nuốt lời. Phụng ngơ mắt lên nhìn Quýt, trong ý tứ của cô ta có chút e dè ngập ngừng. Kế hoạch của mợ Kiều và cậu Luân tiến triển rất tốt, chỉ là đến gần cuối thì đột nhiên mợ xuất hiện. Là vì sợ mợ sẽ điều tra ra được chuyện cậu Luân giết bà Vú, vậy nên cậu Luân mới âm thầm muốn giết mợ. Đêm xảy ra cháy, cháy là cháy thật, nhưng còn cậu Luân là lợi dụng đám cháy để lèn lên phòng ra tay với mợ. Mợ Kiều không biết chuyện cậu Luân làm, cũng bởi vì muốn ngăn cản cậu Luân nên mợ ấy mới bị trở chân tè ngã, khiến sức khỏe của mợ ấy xuống cấp trầm trọng. Mợ Kiều đã yêu sức do cố chấp giữ lại thai chết lưu, lúc đó còn bị ngã, thật sự là rất hung hiểm. Dừng chút để lấy hơi, Phụng tiếp tục sẽ bày với Quýt. Sau lại biết tin, cậu cả sẽ cho tập trung người làm lại để nhận dạng hung thủ. Mợ Kiều cả sợ cậu Luân sẽ bị phát hiện, vậy nên mợ ấy đẩy tiến độ của kế hoạch lên nhanh hơn, tương kế tiểu kế với tay sai gài bên phía mợ Loan, đẩy mợ Loan sợ bẫy một cách triệt để. Mà thực ra thì cũng do mợ Loan ác tâm thôi, tay sai của mợ Kiều kích động một chút thì mợ Loan đã nổi lên dã tâm mà nghe theo. Cũng không trách mợ Kiều cố tình hại người được. Chuyện mợ Loan sợ bẫy là gầy ông đập lưng ông, có lòng hại người thì trước sau gì cũng sẽ bị người hại lại. Ánh mắt Phụng lúc này đầy tiếc thương khi nhắc về Hạ Kiều, ông giọng chua xót nghe rõ mồn một. Mợ Kiều làm hết thảy mọi chuyện cũng đều là vì nghĩ cho cậu Luân. Mợ ấy trước thì muốn được sống tự do tự tại một đời với cậu Luân, sau lại sợ chuyện cậu Luân hành hung mợ vì mợ điều tra ra được, vậy nên mới cố sống cố chết hạ mợ Loan cho bằng được. Mợ ấy còn nói với tôi chỉ cần hạ được Kim Loan thì mợ ấy có thể dùng chuyện này để xin cậu cả tha cho cậu Luân một mạng. Nếu như mợ điều tra ra cậu Luân là hung thủ đã hành hung mợ, mặc dù kế hoạch của mợ Kiều đã thành công như mong đợi, nhưng đến cuối cùng mợ ấy lại không được hưởng thành quả mà mợ ấy đã mong mỏi bao nhiêu lâu. Tôi cũng không biết kết quả này của mợ Kiều và cậu Luân gọi là gì nữa đây. Là người tốt không được hưởng hạnh phúc, hay là tạo nghiệp rồi ai sẽ lãnh nghiệp đây nữa. Quyên nghe đến đây, cô gần như đã hiểu hết được tất cả sự việc. Đầu tiên phải nói đến là Hạ Kiều đưa tình nhân về nhà, sau đó chuyện của bọn họ bị bà Vú phát hiện, rồi tên Luân không biết vô tình hay cố ý mà giết chết bà Vú. Tiếp đến là chuyện Hạ Kiều có thai nhưng thai nhi không giữ được. Sau đó cô ấy đã tính đến chuyện là sẽ dựa vào cái thai đã chết để lên kế hoạch hạ gục Kim Loan. Mục đích là muốn dựa vào chuyện hạ được Kim Loan mà trao đổi điều kiện với Giang Tần. Quyên nghĩ Hạ Kiều lúc đó chắc chỉ đơn giản là muốn rời khỏi nhà họ Giang cùng với tình nhân của mình mà thôi. Trong khi đã lên kế hoạch rất hoàn hảo thì đột ngột lại xuất hiện một nhân vật phụ gây nguy hiểm đến Tê Luân. Nhân vật đó là Quýt. Mà Tê Luân cũng vì sợ sẽ bị Quýt phát hiện ra chuyện hắn ta đã giết bà Vú, vậy nên hắn ta mới làm ra chuyện không có trong kế hoạch, đó là hành hung Quýt để bịt đầu mối. Sau khi biết Tê Luân đã hành hung Quýt, Hạ Kiều vì quá lo sợ nên đã cho thúc đẩy tiến độ của kế hoạch. Cô ấy lúc này hoàn toàn là vì lo nghĩ cho người tình, muốn nhanh chóng hạ được Kim Loan để dùng chuyện này là điều kiện trao đổi với Giang Tần nếu như tình huống xấu nhất xảy ra. Mà theo như Quyết nghĩ thì Hạ Kiều cũng không chắc chắn rằng Quyết có thể điều tra ra được Tê Luân là hung thủ hay không. Nhưng cô ấy vẫn quyết định đẩy nhanh tiến độ kế hoạch. Một phần là vì tính đường lui trước cho Tê Luân, một phần nữa là vì sức khỏe của cô ấy cũng không cho phép cô ấy tiếp tục giữ lại thai nhi đã chết ở trong bụng. Thử ra kế hoạch của Hạ Kiều đã rất hoàn hảo, cô đã kết thúc rất thành công. Trong khi đó thì Quýt vẫn chưa điều tra ra Tê Luân có phải là hung thủ đã hành hung cô hay không. Nhưng rõ ràng là người tính không bằng trời tính, bởi sự thật cuối cùng cũng phải được phơi bày ra ánh sáng. Quýt nghĩ thật ra thì tới Hạ Kiều cũng không nghĩ là mọi chuyện sẽ diễn biến thành ra như thế này. Nếu chuyện của cô ấy và Tê Luân không bị Bảo Vũ phát hiện thì có lẽ đã khác. Và nếu oan hồn Bảo Vũ không gặp được oan hồn của mợ cả Hải Nhi thì mọi chuyện có lẽ cũng đã khác. Quýt hít sờ vào một hơi, cô nhìn Phụng, có vẻ chuyện vẫn còn chưa rõ lắm, vậy nên cô lại tiếp tục hỏi. Cái chuỗi vòng tay màu đỏ có chứa chu sa, đó là vòng tay của ai và có tác dụng gì? Tại sao tôi lại thấy chị đeo? Phụng thành thật trả lời, chuỗi vòng tay đó là của cậu Luân, bởi vì sau khi lỡ tay giết bà Vũ, cậu Luân luôn sống trong lo sợ. Cậu ấy nghe nói chu sa có tác dụng trừ tà, vậy nên mới thỉnh về để đeo bên người. Còn lý do vì sao đêm đó mợ thấy tôi đeo thì là vì mợ Kiều bảo như vậy. Mợ Kiều bảo sao thì tôi làm thế đó. Tôi cũng không hỏi rõ lý do tại sao, nhưng nghe nói thì là do mợ Kiều lo lắng là mợ sẽ để ý đến cậu Luân, vậy nên mới để tôi đeo. Ý của mợ Kiều là muốn rủ tôi để đấy là hướng suy luận của mợ đó mợ. Ồ, quả thật là nhìn xa trông rộng, Hạ Kiều thông minh thật sự. Nhưng nếu Hạ Kiều đã lo cho tên Luân như vậy, vậy thì sao cô ấy không để hắn trốn đi kể từ lúc hắn giết bà Vũ? Phụng khẽ thở dài, trong lời nói cũng có chút ý tiếc nuối. Mợ Kiều cũng có ý đó chứ mợ. Mợ Kiều đã kêu cậu Luân đi trốn, rồi mợ ấy sẽ tính tới đường rời đi sau. Nhưng là do cậu Luân không đồng ý, cậu Luân nhất quyết không muốn rời xa mợ Kiều. Với lại lúc đó mợ Kiều đột nhiên phát hiện mợ ấy có thai, cậu Luân lại càng sống chết không chịu đi, vậy nên mới xảy ra cớ xử như ngày hôm nay. Quýt gật gù tỏ ý đã hiểu, thì ra là do tên Luân không chịu đi. Chứ nếu tên Luân chịu bỏ trốn từ đầu thì mọi chuyện cũng đâu đến mức như thế này. Mà nói đi nói lại thì tên Luân cũng có điểm đáng khen đó chứ. Đó là hắn rất yêu Hạ Kiều, yêu đến mức bất chấp, yêu đến điên cuồng, càng yêu đến mức dù biết là nguy hiểm cũng không nỡ rời xa. Quả là tình yêu hiếm gặp trong nhân gian. Sau khi hỏi hết những vấn đề khô mắc của Hạ Kiều và tên Luân, Quý lúc này mới hỏi đến vấn đề chính mà cô cần biết rõ nhất. Nhìn thẳng vào Phụng, thần sắc nghiêm túc, cô hỏi: Tê Luân, bây giờ hắn ta đâu rồi? Chị có biết hắn ta ở đâu không? Phụng chậm rãi lắc đầu, biểu cảm không hề có chút né tránh, thái độ cũng rất rõ ràng. Tôi không biết, cậu ấy kêu tôi trốn đi, ở lại bệnh viện không an toàn. Tôi có hỏi cậu ấy đi đâu, nhưng cậu ấy không nói. Cậu ấy còn kêu tôi lấy thẻ ngân hàng của cậu ấy đi rút tiền để xài. Cậu ấy cho tôi để làm vốn sinh sống. Quy nghe tới đây thì đột nhiên cảm thấy có chút bất an cùng căng thẳng. Cô ngửa vực hỏi lại: Hạ Kiều còn chưa chết mà tên Luân đã bỏ đi, chị nói thật hay là đang lừa gạt tôi vậy? Nếu chị nói dối, tôi sẽ không bảo vệ chị nữa. Chị phải nói thật với tôi. Phụng vội vã xác nhận thêm một lần nữa những gì mà cô ta vừa nói là sự thật. Tôi nói thật, tôi thể là tôi nói thật. Tôi mà nói dối cái gì với mợ thì trời đánh tôi đi. Vậy tại sao tên Luân lại chắc chắn là Giang Tần giết Hạ Kiều để bị đầu mối? Hắn có nói với chị về chuyện này không? Thần sắc của Phụng có chút kích động, giọng cô ấy run run, vài mắt cũng đỏ lên vì hoảng. Cái này là chính mắt tôi thấy, chính tay tôi nghe, chứ không phải cậu Luân nói. Là lúc mà mợ Kiều nguy kịch, mợ ấy liền tục nhắc tên Giang Tần, Giang Tần. Vậy mợ nghĩ đi, mợ Kiều tại sao không kêu tên cậu Luân mà cứ kêu tên cậu cả? Có phải là mợ ấy muốn nói cho cậu Luân biết cậu cả là người hại mợ ấy hay không? Tôi là chính tai tôi nghe đó mợ, chứ tôi làm gì ra nói tẩm bậy. Tôi chống lại cậu cả được sao hả mợ? Hạ Kiều trong lúc nguy kịch vẫn kêu tên Giang Tần sao? Ý của cô ấy là muốn nói gì? Là muốn kêu tên Luân đi tìm Giang Tần để cầu cứu? Hay là đúng như những gì Phụng đang suy nghĩ, Hạ Kiều là muốn tố cáo Giang Tần? Nhưng nếu đúng là Hạ Kiều muốn tố cáo Giang Tần thì tại sao? Giang Tần đâu có lý do gì phải giết Hạ Kiều để bịt đầu mối. Với lại, làm sao có thể chắc chắn là Hạ Kiều bị người khác hại? Suy luận này là quá thiển cận rồi. Cũng biết đâu Hạ Kiều thật sự là bị các bệnh nhồi máu cơ tim thì sao? Thật sự, Tê Luân sống quá nhiều trong mưu toan hại người. Vậy nên, khi xảy ra một chuyện gì đó, hắn chỉ có thể nghĩ theo hướng tiêu cực như thế này mà thôi. Hắn so với Hạ Kiều là quá yếu kém, quá mức kém cỏi rồi. Thở mạnh ra một hơi, mặc dù đã rất khó chịu khi nghĩ đến Tê Luân, nhưng mà Quyết cũng không thể phủ nhận được sự bất an của cô vào ngay lúc này. Bởi vì khi biết Tê Luân đang cố ý đổ hết tội lỗi lên người Giang Tần, Cô liền thấy lo sợ, cũng thấy lòng dạ cứ bồn chồn không yên. Cầm điện thoại trong tay, Quyết muốn gọi cho Giang Thanh. Cô muốn biết rõ về tình hình của Giang Tần ngay lúc này. Chẳng hiểu vì sao cô lại thấy không yên lòng khi nghĩ đến Giang Tần, nhất là bất an khi nghĩ đến chuyện của Tê Luân. Cô thật sự rất lo cho Giang Tần, mà dù biết xung quanh Giang Tần có rất nhiều người bảo vệ, nhưng cô vẫn rất lo cho anh. Cô thật sự rất lo. Hiện tại vẫn chưa bắt được Tê Luân, nhưng xét theo lời khai của Phụng thì có khả năng rất cao Tê Luân sẽ đi tìm Giang Tần để trả thù cho Hạ Kiều. Vậy nên Quy đã liên hệ với Giang Thanh. Cô muốn Giang Thanh điều thêm người bảo vệ Giang Tần, bảo vệ chặt chẽ hết mức có thể. Mặc dù không hiểu lý do vì sao Quyết lại dặn dò nghiêm trọng như vậy, nhưng nếu vấn đề có liên quan đến sự an nguy của Giang Tần, vậy thì Giang Thanh sẽ không cần hỏi nhiều mà sẵn sàng ra sức bảo vệ anh trai. Vì đối với Giang Thanh và cả nhà họ Giang thì Giang Tần luôn là sự ưu tiên bảo vệ hàng đầu, trước giờ luôn là như vậy. Mà cũng may là Giang Tần đến giờ phút này vẫn không hề xảy ra chuyện gì bất thường. Sau khi kết thúc buổi đàm phán thành công, Giang Tần giải quyết thêm một vài chuyện quan trọng nữa rồi ra sân bay bay trở về. Trong thời gian ngồi xe ra sân bay, Giang Tần liền gọi điện thoại về cho Quyết. Anh lúc này thật sự rất nhớ cô, phải nghe được giọng nói của cô thì anh mới thấy yên tâm. Chuẩn bị đi ngủ chưa em? Quyết làm sao có thể ngủ được. Cô đã chờ điện thoại của anh từ chiều đến giờ. Vừa thấy Giang Tần gọi tới thì cô đã vội vàng nghe máy, nóng lòng muốn chết đi được. Chưa hả, em đợi anh về mà. Anh đã lên máy bay chưa? Bao lâu thì tới nhà? Giang Tần giữ lưng vào ghế để nghỉ ngơi, một tay giữ điện thoại, tay còn lại xoa xoa huyệt thái dương cho đỡ đau đầu. Mặc dù đã rất mệt mỏi, nhưng giọng nói của anh lúc này vẫn rất dịu dàng, vô cùng có tử tính. Anh chưa lên máy bay, khoảng 2 giờ sáng anh sẽ về đến nhà, nhưng có thể là anh sẽ đến bệnh viện trước rồi mới về nhà sau. Ngủ trưa đi em, đừng đợi anh. Quyên nghe Giang Tần nói sẽ đến bệnh viện thì cô lại thấy lo lắng, nhưng cũng không thể nào ngăn anh không đến bệnh viện được. Đó là chuyện mà anh bắt buộc phải làm. Nghĩ lại thấy không yên, Quyên lúc này vội vàng hỏi dò. Anh, bên cạnh anh vẫn có người bảo vệ mà đúng không? Vẫn có mà em, ai biết bảo vệ bản thân sẽ không để cho Tê Luân làm hại được đến anh. Nhưng có chuyện này anh muốn hỏi em, sao em có thể điều tra ra được chuyện này vậy? Có người giúp à? Quyết gật gật đầu, cô không giấu giếm nữa, thành thật mà trả lời Giang Tần. Có người giúp em là đệ tử của thầy Lãng, thầy ấy tên là A Tôn, cũng là thầy Phú gia sư của Táo Nhà Mình. Nói chung thì chuyện này cũng khá dài, lại có liên quan đến rất nhiều người. Để anh về, em giải thích rõ hơn. Mà anh yên tâm nha, thầy Tôn là người tốt, cũng nhờ có thầy ấy mà em mới điều tra ra được mọi chuyện đó anh. Giang Tần có nghe người của anh báo cáo lại về việc Quýt và A Dĩ đến nhà của một người lạ. Anh cũng đã cho người tìm hiểu qua một chút về chủ nhân của căn biệt thự kia, là một vị thầy ẩn danh tên là Lãng. Anh chỉ sợ cô bị người lạ lừa gạt, chứ nếu là người tốt, là quý nhân phù trợ cho cô thì anh quý còn không biết, sẽ không sinh lòng nghi ngờ. Anh tin em mà, em nói là người tốt thì chắc chắn là người tốt. Đợi anh về, anh sẽ cảm ơn thầy Tôn, cũng nhờ thầy ấy mà giúp đỡ được cho em. Còn bây giờ thì nghe lời anh, mau đi ngủ thôi nào. Quý khẽ gật đầu, cô biết Giang Tần rất mệt mỏi, vậy nên cô cũng không muốn làm phiền anh, để anh có thời gian tranh thủ nghỉ ngơi. Bởi vì sau khi trở về, anh còn giải quyết rất nhiều chuyện khác. Cô thật sự không nỡ khi nhìn thấy anh lao tâm khổ tứ như vậy. Em biết rồi, em đi ngủ đây. Anh mau trở về nha, em nhớ anh lắm rồi. Tắt máy điện thoại, Giang Tần không nhịn được mà vô thức nở nụ cười. Mấy lời nói nhớ thương của Quýt cứ như là giọng nước mắt làm dịu đi sự nóng bức trong lòng anh vậy. Cô rất hiểu chuyện, rất thông minh, cũng rất nghe lời. Cô ít khi nào làm cho anh cảm thấy cô không tốt, ngay cả khi cô đi gây chuyện với người khác. Anh cũng không rõ anh nhớ thương cô từ lúc nào, chỉ biết là nếu cô gặp chuyện không vui thì anh cũng sẽ thấy không vui. Hoặc nếu anh không được nhìn thấy cô thì anh sẽ nhớ nhung cô đến mức không thể tập trung làm việc được. Anh chưa từng yêu ai, cũng không biết yêu một người sẽ có biểu hiện như thế nào. Nhưng mà anh biết Quy là duy nhất trong lòng anh. Vị trí của cô không ai có thể thay thế được. Cô giống như là một phần thân thể của anh vậy, tuyệt đối không thể rời xa anh được. Càng trải qua nhiều chuyện, anh càng xác định rõ được trái tim anh muốn gì, lý trí anh lựa chọn ra sao. Có thể con đường trước mắt sẽ còn rất dài, cũng sẽ rất khó nhọc cho anh. Nhưng đã là người phụ nữ mà anh tâm niệm bao bọc đặt trong lòng, vậy thì anh nhất định sẽ không bao giờ để cho cô phải chịu thiệt thòi, nhất là về danh phận. Cái ghế mở cả của nhà họ Giang để trống càng lâu thì càng thêm phiền phức, cũng đã đến lúc nên có chủ rồi. Lại chợt nhớ đến chuyện của Hạ Kiều, chuyện này quả thực làm cho Giang Tần Anh có chút đau đầu. Mặc dù ẩn sau Hạ Kiều là một câu chuyện rất khó để chấp nhận được, nhưng nếu Hạ Kiều có thể sống sót, anh hứa sẽ chừa cho cô ấy một con đường lui. Vì so với Kim Loan đầy tham vọng thì Hạ Kiều lại rất biết cách sống an phận thủ thường, cũng rất khôn ngoan, chưa từng làm anh phải khó chịu. Cái sai của cô ấy có thể là quá lụy tình, nhưng suy xét cho cùng thì phàm là con người, ai mà không mong cầu có được một tình yêu chân thành. Đến cả anh cũng đang có mưu cầu đó kia mà. Vậy nên đối với Hạ Kiều, anh sẽ khoan dung hơn, cũng sẽ không ép cô ấy vào con đường cùng. Chỉ là về tính tình nhân kiêu của cô ấy, nếu hắn đã phạm tội giết người, vậy thì hắn bắt buộc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và nạn nhân. Hy vọng Hạ Kiều sẽ có được một cái kết tốt đẹp. Dù sao cô đã đi theo anh từng ấy năm, lại chưa tự sống có lỗi với anh. Anh cũng không nỡ nhìn cô ấy có kết cục bi thương. Tề Luân vẫn không có tủng tích gì, mặc cho Hạ Kiều vẫn còn nguy kịch ở bệnh viện. Còn hắn thì vẫn bản vô âm tín, không một dấu vết. Không ai biết hắn muốn làm gì, cũng không ai biết hắn đã đi đâu. Nhưng mỗi khi vẫn chưa tìm ra được Tê Luân, thì Quýt vẫn sẽ luôn cảm thấy bất an không yên ở trong lòng. Cô không phải lo cho cô, mà cô lo cho Giang Tần, sợ Tê Luân sẽ làm liều với anh ấy. Sau khi đáp máy bay, Giang Tần liền tới bệnh viện thăm Hạ Kiều. Mãi tới gần sáng, anh mới có thể trở về nhà với Quýt. Mà về phòng ngủ chưa được bao lâu, thì anh lại phải dậy sớm để đến công ty. Anh nói công việc vẫn còn chất đống đợi anh về giải quyết, thật sự là không có thời gian để nghỉ ngơi. Nhìn Quýt ngủ gàng ngủ gật, cố ngồi dậy ở trên giường, Giang Tần nhìn đến không nỡ. Anh liền đi tới đỡ cô nằm xuống, sau đó dịu giọng dỗ dành cô. Dậy sớm theo anh làm gì, ngủ thêm chút nữa, lát anh sẽ bảo A Sĩ lên gọi em dậy. Quý nghe anh nói mà bừng tỉnh, cô ôm lấy cổ anh, nỉ non. Em sợ anh buồn nên dậy sớm với anh, lát anh đi làm em lại ngủ tiếp. Anh mới vừa về tới, ngủ còn chưa đã giấc thì lại phải đi làm, sự đâu mà chịu nổi đây anh. Giang Tần đúng thật là rất uể oải, nhưng anh cô đã quen với nhiệt độ công việc bận rộn như thế này rồi. Nếu không phải vì nhớ Quýt thì sau khi tới thăm Hạ Kiều, anh đã tới thẳng công ty chứ không phải là về nhà để ngủ. Những lúc cần thời gian như thế này thì việc ngủ thật sự là một thứ rất không cần thiết đối với anh. Xoa xoa tóc Quýt, Giang Tần nở nụ cười cương chiều, anh thấp giọng nói với cô. Anh vẫn bình thường hả em, trước kia có khi mấy đêm liền không ngủ vẫn không sao, anh sẽ tranh thủ tối nay về sớm để ngủ bù. Em đừng lo, à để anh sắp xếp ngày nghỉ để đưa em về thăm ông nội, sẵn đưa hai mẹ con đi chơi một vài ngày. Có gì trưa nay anh sẽ gọi về cho em. Em nói với anh về chuyện của thầy Tôn gì đó nhé. Anh cũng muốn gặp thầy ấy, nha em. Nói rồi, Giang Tần khẽ hôn lên trán Quýt, cố dặn dò cô thêm 10 câu, rồi sau đó lại vội vã ra khỏi phòng để đến công ty. Quýt nhìn Giang Tần bận đến mức không kịp ăn sáng ở nhà, lòng cô đột nhiên cảm thấy chua xót. Là người đứng đầu, quả thực không phải dễ để có được quyền lực như hiện tại. Ai hẳn là Giang Tần đã phải cố gắng nỗ lực rất nhiều. Lại chợt nhớ đến chuyện là Quyết dặn dò Giang Tần phải cho người theo bảo vệ anh. Quyết vội vàng bỏ dậy. Cô phi xuống giường, vội đến mức quên mặc cả áo khoác ngoài. Quyết chạy đi tìm Giang Tần, nhưng khi mà cô nhìn thấy được anh thì cũng là lúc mà anh đang từ từ khuỵu xuống. Sau đầu ong lên một tiếng, Quyết không còn nghĩ được bất cứ chuyện gì. Cô vừa chạy đến chỗ anh, vừa kêu tên anh, cũng vừa kêu người đến cứu. Giây phút mà cô chạm được vào Giang Tần, nhìn thấy sắc mặt anh không còn một chút sắc hồng, cơ thể bất động, trái tim Quýt như bị bóp nát, khó thở một cách kỳ lạ. Cô xốc lấy anh, ôm anh vào người. Cô khẩn thiết, run rẩy mà gọi tên anh rất lớn. Giang Tần, tôi làm em sợ. Giang Tần, tỉnh dậy đi anh, tỉnh lại mà anh. Đừng mà anh. Nghe tiếng Quýt gọi, Giang Tần gắng gượng lắm mới có thể mở được mắt để nhìn cô. Anh nhìn thấy cô đang khóc, cũng cảm nhận được cô vì hoảng loạn sợ hãi mà trở nên run rẩy. Anh rất muốn ngồi dậy để ôm lấy cô, nhưng thủ thử lúc này anh không thể gắng gượng nổi. Thân thể anh rã rời, đầu rơi đau, trong người như có con gì đó đang bỏ loạn, châm chích đau đớn một cách kỳ lạ. Anh cũng không biết tại sao anh lại đột nhiên bị như thế này. Rõ ràng vừa rồi còn rất tốt kia mà, làm sao có thể đang khỏe mạnh mà ngã vật ra giống như là sắp chết như thế này được. Làm sao lại có chuyện kỳ lạ như thế được chứ. Ngay lúc này, Giang Thái cùng với cô cũng nghe theo tiếng kêu cứu của Quýt mà chạy tới. Nhìn thấy Giang Tần gương mặt trắng bệch nằm yên bất động, Giang Thái cũng không nhịn được mà run rẩy loạn lên ở trong lòng. Anh vội vàng xô Giang Tần lên, định cõng Giang Tần đi cấp cứu thì lại bị Giang Tần rủ sức kéo áo anh lại. Giang Tần kéo áo Giang Thái gắn giữ lại. Trong những giây phút còn tỉnh táo, Giang Tần khẩn cấp nói thật rõ từng chữ. Lấy điện thoại, quay anh, chú lấy điện thoại. Giang Thái có vẻ không hiểu ý của Giang Tần, như riêng cô thì hiểu. Bà vội vàng lấy điện thoại ra, bật chế độ quay video. Tay bà run run, giọng cũng run theo nốt. Cậu cả, gì đang quay, cậu nói đi. Giang Tần khẽ gật, anh chưa là liêu mắt nhìn sang Quýt, thấy cô đang nắm chặt lấy tay anh. Nhìn ánh mắt hoảng loạn của cô, anh thật sự đau lòng để chết đi được. Chỉ là thân thể này là của anh, ai biết nó đang trong tình trạng như thế nào. Vậy nên có phải việc cẩn trọng vẫn tốt hơn. Bởi vì anh không muốn nếu lỡ như anh bất ngờ ra đi, con trai của anh, cô gái nhỏ này của anh, dù cả gia đình của anh sẽ lại bị những kẻ chống đối anh trả đạp ư khiếp. Khi sờ vào để lấy hơi, Giang Tần siết chặt lấy bàn tay nhỏ của Quýt. Anh nhìn thẳng vào điện thoại đang ghi hình, nói ra từng chữ thật nặng nề nhưng cũng đầy uy quyền. Đây giống như là lời trăng trối, giống như là di chúc để lại, cũng giống như là lời ra lệnh tuyệt mật của anh. Tôi, Giang Tần, người cầm chỉ họ Tổng Giang gia đương nhiệm, nếu chẳng may tôi không thể qua khỏi, tôi xin giao lại quyền điều hành tạm thời cho Giang Thanh là em trai tôi. Tôi lệnh cho Giang Thanh hỗ trợ đưa con trai tôi là Giang Thiên trở thành người thừa kế. Lệnh cho Giang Thanh hỗ trợ Giang Thiên đến khi thằng bé đủ 18 tuổi. Lệnh cho con trai Giang Thiên ghi tên mẹ kế là Quýt vào gia phả nhà họ Giang với danh vị là mợ cả. Lệnh cho Giang Thanh dùng quyền áp chế nhà họ Lâm, cấm cửa tuyệt đối Lâm Hải Nhiên, nhốt Lưu Kim Loan vinh viễn. Tôi, người cầm trịch Giang gia, Giang Tần. Giang Tần được đưa tới bệnh viện sau một loạt các bước kiểm tra y khoa. Kết quả kiểm tra cho thấy sức khỏe của anh không có dấu hiệu bất thường. Giang Tần mặc dù có sốt, thân thể cũng có suy nhược nhẹ, nhưng ngoài hai vấn đề này ra thì mọi chỉ số sức khỏe còn lại đều rất bình thường, không hề nhận thấy tình hình sức khỏe có vấn đề. Thế nhưng có một điểm rất lạ, đó là Giang Tần lại luôn trong tình trạng hôn mê. Mặc dù sốt không cao nhưng luôn mê man không tỉnh táo. Nếu có người gọi tên anh thì anh sẽ tỉnh, nhưng tỉnh cũng không nói được bao nhiêu câu. Cuối cùng thì lại tiếp tục nhắm mắt ngủ thiếp đi. Bác sĩ không tìm ra được nguyên nhân dẫn đến tình trạng hôn mê này của Giang Tần, đến cả Giang Thái cũng chịu thua. Vậy nên tình trạng sức khỏe của Giang Tần bỗng chốc rơi vào trạng thái đáng báo động. Quy đầu suốt bên cạnh Giang Tần không chịu rồi, dù cho ai có nói gì thì cô cũng không chịu rời khỏi anh dù chỉ là nửa bước. Với lại chuyện Giang Tần nằm viện vẫn là thông tin mật, nhà họ Giang kiên quyết giấu kín với bên ngoài. Vậy nên dù muốn rủ không thì việc để Quýt ở lại chăm sóc cho Giang Tần vẫn là việc làm đúng đắn nhất. Bà Hội đến thăm con trai một lát thì phải rời đi. Trước khi đi, bà lau vội vàng nước mắt, nghẹn ngào mà căn dặn Quýt. Quýt, má về trước, con ở lại dáng chăm sóc cho A Tần. Nếu A Tần có xảy ra chuyện gì bất thường thì có phải báo liền cho A Thái biết. Con đã nhớ chưa? Nhớ cẩn thận nha con, tuyệt đối đừng để cho ai biết là A Tần đang nằm ở đây. Nhớ lời má dặn, cố gắng nha con. Quýt gật đầu, cô hiểu ý của bà Hội. Về chuyện sự bí mật tình hình sức khỏe của Giang Tần, cô cũng đã nghe Mở Hai Dao nói qua. Giang Tần là người đứng đầu Giang gia, mà Giang gia hiện tại đang có một vài phe cánh chống đối. Nếu để tin Giang Tần mắc bệnh lạ truyền ra ngoài, vậy thì không sớm thì muộn chắc chắn sẽ có bạo loạn xảy ra. Mặc dù Giang Tần đã để lại lệnh cho Giang Thanh, nhưng lệnh đó là với trường hợp Giang Tần không thể qua khỏi. Còn nếu Giang Tần vẫn còn khả năng hồi phục, vậy thì chuyện Giang Tần ngã bệnh bắt buộc phải được giữ kín để đảm bảo sự an toàn cho tất cả mọi người. Người của Giang gia trước giờ luôn có thái độ tôn sùng đối với người cầm trịch, mà đặc biệt là có lòng tôn sùng rất lớn đối với Giang Tần, người thừa kế nắm giữ quyền lực lớn nhất trong lịch sử các đời thừa kế của Giang gia. Giang Tần là một trong những hậu duệ có phong thái uy lãnh nổi trội nhất trong tất cả các đời cầm quyền của nhà họ Giang. Mệnh của Giang Tần là mệnh lớn, là số tử vi của Giang Tần luôn thể hiện rõ ràng mệnh lớn của anh. Vậy nên các nhà khác của Giang gia mặc dù có bất mãn với Giang Tần nhưng cũng chưa bao giờ dám làm điều gì quá phận. Bởi phần đông các vị có quyền lực ở nhà họ Giang đều tin vào năng lực và mệnh lớn mà Giang Tần đang mang trên vai. Về chuyện hảo môn tranh đấu kịch liệt thế nào thì Quýt không biết, cũng chưa tìm hiểu tới, nhưng cũng biết rất rõ uy quyền và sự ảnh hưởng của Giang Tần đến Giang gia. Thế nhưng sự sùng bái đặc biệt đó chỉ là đối riêng với một mình Giang Tần mà thôi. Còn nếu đổi lại là một người khác không phải là Giang Tần, vậy thì đó sẽ là một câu chuyện khác. Quy vừa tiễn bảo hội ra cửa, cô vừa trao chú cởi đầu lắng nghe dặn dò. Dạ con hiểu rồi má, con sẽ cẩn thận. Bên ngoài cũng có người canh chừng, cũng không ai dám lẻn vào khu này đâu, má yên tâm nha má. Giang Thanh đã cho người bảo vệ khu bệnh viện này nghiêm ngặt, chỉ là bà hội vẫn cảm thấy không yên tâm lắm, vẫn phải dặn dò Quýt thêm nhiều lần nữa. Ừ, nhưng con cũng phải cẩn thận, có gì thì cứ báo với bên ngoài, sẽ có người đem đồ vào cho con. Cố gắng một chút, chăm sóc chồng con cho tốt, nhà họ Giang sẽ không để cho con thiệt thòi. Quýt gật đầu, cô chỉ nghe thôi, chứ cũng không để tâm hiểu đến lời mà má chồng cô vừa nói. Vì thú thật đối với cô không cần nhà họ Giang phải để đáp, cô chỉ cần một mình Giang Tần để đáp là đủ rồi. Bà hội đi rồi, trong phòng bệnh lúc này đột nhiên lại rơi vào không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Quy đi tới bên giường bệnh của Giang Tần, cô chậm rãi ngồi xuống ghế, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt tuấn mỹ của Giang Tần. Chà, chồng cô hôm nay xuống sắc quá rồi, tóc dài ra rồi này, cả râu cũng mỏ luôn phún trên môi, da rẻ cũng không còn căng tràn sức sống như trước đây nữa. Sắc mặt anh nhợt nhạt quá, gần như là không có được chút huyết sắc. Đến cả môi cũng khô khốc như vậy, chắc hẳn là anh đang cảm thấy khó chịu trong người rất nhiều. Phảnh mai Quýt lại nóng lên, cô nhịn không nổi cảm xúc khủng hoảng trong cô lúc này. Bởi cô luôn nghĩ rằng Giang Tần sẽ luôn mạnh mẽ để bảo vệ cô, sẽ luôn dang rộng đôi tay để dỗ dành nuôi chiều cô. Cụ sẽ luôn là người dịu dàng lắng nghe những tâm tư nhỏ bé của cô. Anh quyền uy là vậy, anh khó khẩn là vậy, anh xa vời cũng là vậy. Nhưng đối với cô, anh lại rất giống với một người chồng, một người chồng luôn yêu thương và chở che cho bạn đời của mình hết lòng hết dạ. Cô ngả nghĩ và nghĩ cũng chưa từng nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày Giang Tần lại đột nhiên trở nên yếu đuối đến mức như thế. Anh hiện tại yếu ớt đến nỗi nếu như cô không kêu tên anh thường xuyên, nếu như cô không thủ thỉ bên tai anh từ giờ, và nếu như cô không tâm sự tỉ tê rồi động viên anh, vậy thì cô sợ rằng anh có thể sẽ rời bỏ cô vào bất cứ lúc nào. Cô rõ ràng là xấu xa quá, cô cũng ích kỷ quá, bởi cô chỉ biết đòi hỏi ở anh, chỉ biết nương nhờ vào anh, mà cô lại quên mất rằng anh cũng là một con người, anh cũng sẽ có lúc cần một ai đó đến chở che và bảo vệ. Nằm khẽ lấy bàn tay đang bất động của Giang Tần, Quy không nhịn nổi nữa, cô liền kề sát vào tai anh, khẽ nói những lời thể hẹn với anh. Giọng cô run lắm, là run vì hẹn ngào, cũng run vì thổn thức chua xót. Anh ơi, kể từ giờ về sau, em sẽ là người bảo vệ cho anh nha. Anh đừng có sợ, ai cũng nói anh là người có mệnh lớn, mà mệnh lớn thì chắc chắn sẽ được tổ tiên phù trợ rồi. Hoặc nếu tổ tiên không gánh nổi cho anh, vậy thì em sẽ gánh cho anh. Em gánh anh cả đời còn được mà. Em gánh anh cả đời cũng được, em thể đấy. Quy nói xong rồi lại nức nở mà khóc. Cô không nhịn được, dù đã kiềm chế lắm rồi, nhưng vẫn không tài nào nhịn xuống được cảm xúc khủng hoảng trong lòng cô vào lúc này. Cô nói cô gánh cho anh đều là nói thật. Cô còn muốn thay anh gánh những cơn đau đớn mà anh đang phải chịu đựng nữa cơ mà. Cô thương anh nhiều như vậy, nhìn anh từ trước ranh giới sinh tử mong manh mà cô lại vô dụng, không thể làm được gì. Cô thật tình là đau đến mức đứt ruột đứt gan. Một ngày một đêm trôi qua, cứ tưởng là Giang Tần vẫn sẽ nằm yên như vậy. Nhưng chẳng hiểu sao, chỉ sau một đêm đê sáng, trên người anh lúc này lại đột nhiên có sự thay đổi kỳ lạ. Trước ngực Giang Tần bỗng dưng nổi lên 7 củ thịt rất kỳ quái. 7 củ thịt tròn có kích thước như quân cờ tướng, xếp thành 2 hàng, mỗi hàng 3 cục. Củ thịt thứ 4 thì nằm riêng biệt một mình ở dưới cùng, to bất thường hơn các củ thịt còn lại. 7 củ thịt này trông rất kỳ dị, sờ vào không cảm nhận được gì, chỉ thấy mềm mềm, cũng không chảy máu hoặc là chảy dịch. Mà kể từ lúc 7 củ thịt này nổi lên, Giang Tần đột nhiên bắt đầu không còn dấu hiệu thức tỉnh. Gọi tên anh 10 lần thì chỉ có 1 lần anh có phản ứng lại, còn hầu hết đều như không nghe thấy gì. Giang Thái sau khi nhìn thấy 7 củ thịt này trên người Giang Tần, anh liền có sự cảm không ổn. Anh cho triệu tập các bác sĩ giỏi lại để hội trần cho Giang Tần. Nhưng sau khi có kết quả chủ chiếu xét nghiệm đầy đủ, chính anh lại là người cảm thấy hoang mang và lo sợ nhất. Bởi vì kết quả cho thấy những củ thịt kỳ dị đó đúng thật chỉ là thịt chết người Giang Tần. Mà không phải chỉ có một mình Giang Thái hoang mang, Trình Quyết cũng cảm thấy hoang mang lo sợ, không kém gì Giang Thái. Bởi những củ thịt này không thể nào chỉ là thịt dư như bác sĩ đã chẩn đoán được. Làm gì có thịt dư nào trông kỳ dị như thế này, lại còn biết tự xếp hàng ngay ngắn thẳng lối nữa chứ. Với lại, có làm gì có thịt nào bỗng chốc dư lên đến tận 7 cục chỉ trong vòng một đêm, làm gì có. Linh tính may bảo có điểm khởi chẳng lành, Quyết liền chụp ảnh 7 củ thịt dư này của Giang Tần qua cho A Tôn xem. Bởi cô có linh cảm rất mạnh rằng 7 củ thịt dư này của Giang Tần là có liên quan đến vấn đề tâm linh. Mà đúng như những gì Quyết đang nghi ngờ, bởi sau khi nhận được tin nhắn hình ảnh mà Quyết gửi, A Tôn liền gọi video lại cho cô ngay. Anh bắt Quyết cho anh xem tận mắt 7 củ thịt dư trên người Giang Tần, mà anh xem rất lâu, xem cạn kẽ từng củ thịt một. Sau đó lại xem bao quát tổng thể cả 7 củ thịt thêm vài lần nữa mới chịu dừng. Khoảng chừng 5 phút sau, A Tôn mới chịu lên tiếng nói chuyện với Quyết. Chỉ là ngữ điệu của anh lúc này lại đột nhiên trở nên nghiêm trọng một cách đặc biệt khác thường. Cô nói với Giang Thanh nếu muốn cứu sống Giang Tần thì nên cho Giang Tần xuất viện về nhà. Càng ở lâu trong bệnh viện thì sẽ càng dễ chết. Đưa Giang Tần về, tôi sẽ để xem cho anh ta. Nhưng xem là một chuyện, còn chuyện có cứu được anh ta hay không, vậy thì tôi không dám hứa. Không dám hứa, đến cả A Tôn mà cũng không dám hứa sẽ cứu sống được Giang Tần. Chuyện gì đã xảy ra với Giang Tần của cô vậy? Anh rốt cuộc là bị bệnh gì vậy? Tay cầm điện thoại run run, Quyết phải hít sâu vào mấy hơi mới lấy lại được sự bình tĩnh. Cô nhìn thẳng vào A Tôn đang nghiêm mặt ở trong màn hình điện thoại. Khó khăn lắm cô mới có thể nói hết được một câu rõ ràng. Thầy Tôn, Giang Tần anh ấy bị gì vậy? Bị bỏ bùa sao? A Tôn còn mày lắc đầu. Anh do dự một lát nhưng cuối cùng vẫn quyết định sẽ nói rõ ràng sự thật cho Quyết biết. Để chính anh cũng cảm thấy thật sự rất khó chấp nhận. Vậy nên anh biết Quyết cũng khó lòng mà chịu đựng được cú sốc lớn này. Còn hơn cả bị bỏ bùa, Giang Tần là bị trúng cổ trùng. Tạm thời phải để tôi nhìn rõ xem đây là loại cổ trùng gì, rồi mới tính đến phương án có giải được trùng hay không. Chỉ có điều 10 người bị trúng cổ trùng thì hầu như đều mất mạng đủ 10 người. Vậy nên cô vẫn nên chuẩn bị tâm lý trước. Tôi không phải thầy giải cổ trùng, không thể trông cậy ở tôi được. Điều còn làm ngay lúc này là cô nên đưa Giang Tần rời khỏi bệnh viện. Bởi phạm là nó có âm khí càng cao thì cổ trùng sẽ càng phát triển mạnh. Đến lúc đó thì dù cho có tìm được thầy giỏi tới cứu thì cũng đã quá muộn. Nhưng mà Quyết, có chuyện này tôi vẫn phải nói rõ trước với cô. Lần này em là Giang Tần khó qua khỏi rồi. Sau khi nói chuyện xong với A Tôn, Quyết liền gọi cho Giang Thanh. Cô muốn làm theo ý của A Tôn, muốn đưa Giang Tần xuất viện về nhà. Tất nhiên, Giang Thanh sẽ không đồng ý, bởi vì anh không tin vào chuyện tâm linh này, còn cho rằng Quýt có phần quá mê tín dị đoan. Đứng trước sự phản đối của Giang Thanh, Quýt vẫn rất kiên quyết, cô không một chút chùn bước, quyết bảo vệ quan điểm của cô đến cùng. Cô tự thấy cô không có ngang ngược, cô là đã dựa vào tình hình sức khỏe thực tế của Giang Tần để đưa ra quyết định này. Cô cũng không trách Giang Thanh, bởi cô biết Giang Thanh cũng có cái lý riêng của cậu ấy. Nhưng rõ ràng tình hình sức khỏe lúc này của Giang Tần là có vấn đề, mắt thường nhìn vào cũng có thể thấy rõ. Vậy nên không thể cứ cố chấp bài trừ tâm linh một cách dẫu khuôn mãi như thế được. Giang Thanh giữ thái độ rất chuẩn mực, mặc dù không đồng tình với Quýt, nhưng anh vẫn rất tôn trọng ý kiến của cô. Chị dâu, tôi hiểu được tấm lòng của chị, tôi biết chị đang rất lo cho anh cả. Nhưng cái mà chị vừa nói, chúng cổ trùng gì đó, chị có thấy nó vô thử quá không? Tôi tôn trọng chị thế nào, chị cũng biết mà. Nhưng mà trong chuyện này, tôi phải xin lỗi chị là tôi không thể nghe theo ý kiến của chị được. Quýt không tỏ ra giận dỗi hay khó chịu. Ngược lại, cô dùng lập luận chặt chẽ để phản bác lại sự không đồng tình của Giang Thanh. Ngữ điệu nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng không chút yếu thế. Cậu hai quan tâm đến anh Tần, cậu sợ chữa trị lung tung thì sẽ càng gây ảnh hưởng đến sức khỏe của anh Tần. Chuyện này tôi có thể hiểu. Thực ra thì tôi cũng không muốn tin vào chuyện anh Tần bị trúng cổ trùng đâu. Bởi cổ trùng là một cái gì đó rất kinh khủng. Nó là tà thuật rồi. Không còn đơn giản chỉ là bệnh thiên về tâm linh nữa. Cậu có thể không tin thuật cổ trùng, nhưng cậu giải thích thế nào về bảy cục thịt dư trên người anh Tần đây hả cậu hai? Anh Tần trưởng thành với thân thể không có khiếm khuyết, vậy tại sao chỉ trong vòng có một đêm mà lại nổi lên bảy cục thịt dư? Giang Thanh không trả lời được câu hỏi này của Quýt, nhưng anh vẫn không thể tin tưởng được vào chuyện cổ trùng. Cổ trùng nghe tên đã thấy cổ quái, thật sự rất không đáng tin. Được, vậy cứ cho là anh cả trúng thuật cổ trùng gì đó như lời chị nói đi. Nhưng như vậy thì sao chứ? Đến cả chị vừa rồi cũng nói phần trăm giải được cổ trùng là rất thấp. Nếu đã thấp thì tại sao lại mạo hiểm? Trong khi đó hiện tại anh cả đã được theo dõi tích cực từ những bác sĩ có chuyên môn cao nhất ở bệnh viện. Nếu lỡ như đưa anh ấy về nhà mà xảy ra chuyện gì không may, vậy thì anh gánh nổi trách nhiệm. Chị gánh không nổi, và tôi cũng gánh không nổi đâu, chị dâu à. Quýt phản bác không được những lời nói này của Giang Thanh, bởi vì cậu ấy nói đúng, đến chính cô cũng không chắc chắn rằng Giang Tần có thể được cứu sống. Vậy thì cậu ấy làm sao dám mạo hiểm để tin lời cô? Nhưng nếu bây giờ không đưa Giang Tần về nhà, để anh nằm ở lâu trong bệnh viện, vậy thì hậu quả sẽ càng khó lường. Trong lúc Quýt còn đang tìm cách để thuyết phục Giang Thanh đồng ý đưa Giang Tần về nhà, thì đột nhiên ngay lúc này phía Giang Tần bỗng dưng có động tĩnh. Không biết anh đã tỉnh dậy từ khi nào, nhưng khi Quýt và Giang Thanh cũng đi tới chỗ anh thì anh đã mở mắt và nhìn hai người bọn cô chằm chằm. Giang Tần vẫn không có dấu hiệu hồi phục, mặc dù đã mở mắt tỉnh dậy nhưng anh vẫn không có đủ hơi sức để kêu được tên của ai. Anh yếu đến mức phải dùng tay gõ gõ xuống nệm để gây sự chú ý với Giang Thanh. Chỉ là khi mà Giang Thanh vừa chạy tới, Giang Tần lại như được hồi sinh. Anh gắng gượng nói rõ ràng từng chữ, truyền đạt ý tứ một cách dứt khoát nhất có thể vào lúc này. À Thanh, đưa anh về nhà, nghe theo lời của Quýt, dù đỡ cô ấy, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì chú cũng phải ghi nhớ, Quýt là chị dâu của chú, cô ấy chính là vợ của anh. Giang Thanh sửng sốt trước ánh mắt sáng sử và lời nói đầy uy nghi này của Giang Tần. Anh sinh ra sau Giang Tần, từ nhỏ anh đã sủng bái anh trai. Và trong mắt anh, Giang Tần chưa bao giờ đưa ra quyết định nào là sai lầm. Có thể là Giang Thanh vẫn sẽ không thể tin vào lời nói của Quýt. Nhưng nếu Giang Tần đã có ý chỉ rõ ràng, vậy thì anh chắc chắn sẽ phục tùng mệnh lệnh của anh trai anh đến cùng. Có lệnh của Giang Tần, Giang Thanh liền đồng ý nghe theo Quýt. Anh và Giang Thái sắp xếp bí mật đưa Giang Tần xuất viện về nhà. Âm thầm đến, âm thầm đi, không muốn ai hay biết. Sau khi Giang Tần đưa về, A Tôn cho người đem tới một túi chẩm thơm để xông trong phòng ngủ của Giang Tần. A Tôn cũng yêu cầu đưa Giang Tần đến căn phòng ở phía đông của biệt thự Giang gia, nơi có thể đón được nhiều ánh sáng của mặt trời nhất. Anh cũng có can sản nên sông trầm liên tục, không được để loãng không khí, cũng tuyệt đối không được đưa những vật dụng hay như thứ dơ bẩn tay hôi đến gần Giang Tần. Cổ trùng xuất hợp với đổ bẩn tanh tưởi, tuyệt đối không được để lơ là, nếu không hậu quả là khó mà tưởng tượng ra được. Giang Tần về nhà, đến tận sáng hôm sau thì A Tôn mới xuất hiện. Đi cùng với A Tôn còn có thêm một người nữa, mà điều đặc biệt là vị khách bí ẩn đi cùng với A Tôn hình như là người nhà họ Giang cũng biết. Bà ba là người kích động nhiều nhất, vừa nhìn thấy vị khách kia đi vào, bà đã không kiềm chế được mà kích động kêu lên. Ẩn sư, có phải là thầy không? Đúng là thầy phải không? Ẩn sư là tên gọi của vị khách đi cùng với A Tôn. Ông được ví như hậu duệ của Hoa Đà, là thần y nổi danh trong dân gian. Đối với ông, dù cho bệnh nhân có bệnh nặng tới cỡ nào, nhưng chỉ cần có duyên với ông chắc chắn sẽ chữa trị khỏi dứt điểm. Với thêm một điều đáng kinh ngạc nữa là, người trước kia đã từng ra tay cứu sống cái mạng nhỏ này của Quýt cũng chính là ông. Ẩn sư tính tình vui vẻ hòa đồng, vừa gặp mọi người ông đã cười, nụ cười hiền lành chất phác nhất mà Quýt từng nhìn thấy. Tuổi của ông cũng không quá cao, chắc là ngang tuổi với bà Hội. Mặc dù tính tình chất phác gần gũi là vậy, nhưng nếu xét riêng về phong thái và khí chất thì rõ ràng là không ai có thể sánh bằng được với ông. Ẩn sư có cốt cách của một bậc tiên tử hạ phàm, cốt cách cao quý mà không một ai có thể có được. Nụ cười đi trước, lời chào theo sau, giọng nói của ông vô cùng gần gũi và thân thương. Xin chào cả nhà, chúng ta quả thật có duyên, tôi chưa từng nhận chữa bệnh cho nhà nào đến hai lần đâu đấy. Dừng chút, ẩn sư lại quen mắt, nhìn lướt hết một vòng những người trong phòng. Đột nhiên dừng lại chưa Quýt, ông tròn xoay mắt nhìn cô, sau đó giật mình kêu lên. Ô, cô bé, con có phải là cô bé năm đó đỡ ta cứu không? Đã lớn thế này rồi sao? Xin đẹp quá, đã có bạn trai chưa con? Quýt nhìn ẩn sư để không dám trơ mắt, cô quả thật không có một chút ấn tượng gì về vị cao nhân này. Ông ấy nói ông ấy cứu cô là cứu khi nào nhỉ? Thì Quýt không trả lời câu hỏi của ông, mà lại trố mắt ra nhìn ông một cách đầy hoang mang và ngỡ ngàng. Ẩn sư có hơi tò mò nhưng cũng không thấy giận. Ngược lại, nụ cười của ông càng thêm gần gũi. Ông phẩy phẩy tay, vừa cười vừa nói với Quýt. Không nhớ ta sao? Không nhớ ra cũng đúng, ta xem chút cũng không nhớ ra con. Nhưng công tâm mà nói thì ta vẫn thấy con lớn lên xinh đẹp lắm đây nhé. Xinh như này thì có mất thêm một viên đan dược ta cũng không cảm thấy tiếc. Quýt vẫn không thể nào nhớ ra được ẩn sư là ai, nhưng nhìn thấy thái độ tôn kính này của người nhà họ Giang, lại tin vào linh tính của bản thân, Quýt liền chắc chắn rằng người trước mặt này là người từng có ơn cứu mạng cô. Mà đã là ân nhân của cô, vậy thì cô phải đối đãi tử tế và tôn kính hết mức có thể mới được. Đi tới trước mặt ẩn sư, Quýt cúi đầu, lời cảm ơn mặc dù có hơi muộn màng, nhưng đây hoàn toàn là những lời nói mang thành ý chân thành nhất của Quýt. Dạ, mặc dù có hơi muộn màng, nhưng mà ơn cứu mạng này của ông, cả đời con sẽ luôn ghi tạc ở trong lòng. Con cảm ơn ông thật nhiều. Ẩn sư cười vô cùng hiền lành, ông nói vài câu khách sáo với Quýt để cô không cảm thấy mang nợ ông. Thật ra thì trong cuộc đời hành hiệp cứu người của ông, số lượng bệnh nhân ông cứu là quá nhiều, mà ông cũng không trông mong gì sẽ gặp lại bọn họ để được đền đáp. Gặp lại được Quýt coi như là cái duyên, nhận một lời cảm ơn của cô là đủ, không cần cô phải ghi tạc công ơn ở trong lòng. A Tôn từ đầu đến cuối đều không nói câu gì, chỉ là nếu để ý kỹ thì sẽ thấy chân mày anh có đôi khi nhíu lại, cũng giống như là đang suy nghĩ điều gì đó rất là nghiêm túc vậy. Sau màn nhận lại người quen, ẩn sư cũng không để phí thời gian. Ông tới đây là vì lời thỉnh cầu của thằng nhóc A Tôn, tới là để xem bệnh lạ cho một người. Chỉ có điều, khi nhìn thấy bảy cục thịt kỳ quái trên người Giang Tần, tới ông cũng không nhịn được mà lắc đầu ngao ngán. Cổ trùng thất huyết, đây không phải là bệnh bình thường, ta làm sao cứu được? Bà Hội nghe ẩn sư nói như vậy, tay chân bà run rẩy, bà sợ hãi, vội vàng khóc xin cầu cứu. Ẩn sư, xin thầy cứu con trai tôi. Tôi quỳ xuống mà xin thầy, con trai tôi là bị người ta hại, thằng nhỏ vô tội mà thầy ơi. Gia Thanh đỡ lấy mẹ mình, phải mắt anh cũng nóng lên, cũng gâm gáp cầu xin. Xin ẩn sư cứu giúp, bao nhiêu chi phí tôi cũng lo liệu được, chỉ cần ẩn sư nói cần gì để có thể cứu được anh trai tôi đều sẽ đáp ứng. Chỉ cần anh tôi được cứu, cái gì tôi cũng chịu, bất cứ cái gì tôi cũng chịu. Trên mặt ẩn sư không còn nở nụ cười hiền hòa như vừa rồi nữa, thở sang ông lúc này đột nhiên trở nên nghiêm túc, ngữ điệu cũng khá là hạng hề. Cậu không cần nói thì tôi cũng sẽ cố gắng cứu lấy bệnh nhân nếu trong khả năng tôi có thể cứu được. Nhưng đây là bệnh nhân bị hạ cổ trùng, mà tôi thì không phải là thầy giải cổ trùng. Nói đúng ra thì giải cổ trùng không phải là sở trường của tôi, mà đã không phải là thế mạnh thì tôi làm sao có thể dám nhận cứu chữa bừa. Gia Thái cũng nhịn hết nổi mà vội vàng đi tới trước mặt ẩn sư. Ánh mắt anh chứa đựng sự sợ hãi không cách nào kiềm chế được. Vậy đi đâu để có thể tìm được thầy giải cổ trùng hả thầy? Thầy có biết những vị đó ở đâu không? Thầy giúp gia đình con được không thầy? Ẩn sư thở dài một hơi, bởi đứng trước tình cảnh này của gia đình bọn họ, ông quả thật là lực bất tòng tâm. Có lòng nhưng không biết giúp đỡ bằng cách nào. Nếu ông mà biết thầy giải trùng sống ở đâu thì ông đã không đứng đây nói nhiều như vậy. Rõ ràng là đến chính ông cũng không biết tìm người nọ ở đâu kia mà. A Tôn biết ẩn sư đang rất khó xử, vậy nên anh lúc này mới lên tiếng giải vây cho sư phụ của mình. Giọng nói của anh rất trầm, lời nói mạch lạc, nghiêm túc và chính xác. Cổ trùng đã thất truyền từ rất lâu. Thật sự mà nói thì trường hợp bị hạ cổ trùng ở thời hiện đại này là rất hiếm. Muốn hạ cổ trùng cũng không phải dễ. Xem ra người hạ cổ trùng Giang Tần là người có khả năng tiếp xúc gần với cậu ta, và cũng có khả năng là người đó đã đung đấu ý định hạ cổ trùng từ lâu rồi. Cổ trùng cũng có nhiều loại, nhiều cách luyện, mức độ hành hạ gây chết người của cổ trùng cũng khác nhau, rất phức tạp, cũng rất khó để giải thích cho mọi người hiểu rõ được. Về loại cổ trùng hạ chết người Giang Tần, cổ trùng này có tên là thất huyết. Thất là bảy, huyết là máu. Từ là trong vòng 7 ngày, tính từ thời điểm xuất hiện 7 củ thịt lạ kia, cứ mỗi một ngày trôi qua, cổ trùng sẽ ăn một củ thịt dư kia, ăn đến 7 ngày thì dừng. Người bị hạ cổ trùng sẽ vì bị hút máu mà chết dần chết mòn. Hút đến ngày thứ 7 thì xem như đã không còn đường cứu vãn nữa rồi. 7 củ thịt dư tượng trưng cho 7 ngày, cứ mỗi một ngày trôi qua, một củ thịt dư sẽ bị trùng ăn rồi khoét thành một cái lỗ thịt trên người Giang Tần. Và trạng thái cuối cùng sau 7 ngày của người bị hạ thất huyết là trên thân sẽ có 7 cái lỗ thịt, máu bị rút cạn, người chết và cổ trùng cũng đều sẽ chết. Một chết vì mất máu mất sức, một chết vì đã ăn quá no. Quyên nghe không nổi nữa, cô gần như muốn đứng không vững, bơi giác không nhịn được nữa mà tay chân trở nên run rẩy. Cô nhìn về phía Giang Tần vẫn đang hôn mê bất tỉnh, và lòng cô đau đớn như bị dao cứa, đau đến thở cũng không thể thở nổi nữa. Ẩn sư tiếp lời của A Tôn, ông chậm rãi để ra cách giải trùng cho Giang Tần. Thất huyết là loại cổ trùng yếu nhất trong tất cả các loại cổ trùng. Vì luyện thất huyết thì khó, nhưng khả năng giải được thất huyết thì lại khá dễ dàng, và cũng có nhiều cách giải khác nhau. Không hẳn là phải tìm cho ra được thể luyện trùng để giải. Vì là loại cổ trùng có xuất thân từ phủ núi, lại được luyện ở dưới đất, vậy nên đặc tính của thất huyết cô sẽ kiêng kỵ với một số loại thử phật. Nếu tìm được một trong những thứ trị được thất huyết, vậy thì chắc chắn sẽ cứu sống được người bệnh một cách dễ dàng. Người nhà họ Giang nghe đến đây thì liền như tìm thấy được cơ hội từ trong bóng tối. Thế nhưng Quyết lại là người nhanh hơn bọn họ một nhịp. Ẩn sư vừa dứt câu thì cô đã vội vàng lao tới nắm lấy tay ông mà hỏi vội. Ông ơi, là thứ gì hả ông? Ông nói về con đi tìm, con đi tìm ngay bây giờ. Ông nói cho con biết đi ông. Ẩn sư nhìn gương mặt đẹp đẽ tràn đầy khí chất cao quý của Quýt, ông bất chợt nhận ra cô gái nhỏ và cậu trai anh tuổi này hai người là một đôi. Lại thấy cô nóng ruột để run rẩy tay chân như vậy, ông cũng không dám chần chừ lâu, liền nhanh chóng trả lời. Có điều là bản thân ông cũng biết rất rõ, để tìm ra được thực khắc chế được đầu tính của thất huyết thì cũng khó ít hệt như là tìm ra thể giải cổ trùng vậy. Có một thứ gọi là khắc tinh của thất huyết cổ trùng, chỉ cần ăn được một phần nhỏ của thứ này vào người thì dù cho thất huyết có ăn đến ngày thứ năm thì cũng sẽ bị thứ này tiêu diệt một cách gọn gàng sạch đẹp. Quyết siết nhẹ lấy cổ tay của ẩn sư, cô mừng rỡ để nói năng lắp bắp. Là thứ gì hả ông? Ông nói con đi tìm liền. Ẩn sư nói với Quyết cũng như là nói cho tất cả mọi người cùng nghe. Thần sắc ông nghiêm nghị, ngữ cảm khẩn trương nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Từ truyền ở rừng cấm có một loại thần dược tên là huyết nhân ngải. Loại ngải này truyền mọc trong các khu rừng có thu dữ, đặc biệt là rừng có hổ dữ ăn thịt người. Mà huyết nhân ngải cũng chính là khắc tinh của thất huyết cổ trùng. Chỉ cần nhổ được huyết nhân ngải, lấy củ của loại ngải này cho người bị hạ cổ trùng ăn, vậy thì chỉ trong vòng tích tắc nửa tiếng đồng hồ, cổ trùng trong thân thể người bệnh sẽ chết sạch sẽ. Để xác của cổ trùng cũng sẽ bị huyết nhân ngải tống khứ sạch ra bên ngoài. Dừng chút, ẩn sư lại tiếp tục giải thích về huyết nhân ngải. Loài hổ được mệnh danh là chúa tể sơn lâm, chúng ăn thịt muôn loài và loài người cũng không phải là ngoại lệ. Tích xưa truyền lại rằng, phàm là loài hổ nếu ăn phải thịt của người tuổi dần thì chúng đều sẽ để lại trái tim không dám ăn. Và từ trái tim bị bỏ lại của người tuổi dần xấu xố đó sẽ từ từ mọc lên một loại cây. Loại cây đó được gọi là huyết nhân ngải. Như để tìm được huyết nhân ngải thì không phải dễ. Và kỳ lạ là loài cây này chỉ có thể tìm được vào ban đêm, đặc biệt là vào ngày trăng rằm. Người có khả năng dễ tìm ra huyết nhân ngải nhất phải là người có mắt âm dương, là đạo sư cao tay ấn thì sẽ càng tốt. Nhưng phải biết rõ điều này, rừng cấm không phải là nơi mà con người có thể đặt chân đến. Bởi vì rừng cấm có hổ, mà hổ thì không chết thịt người bao giờ. Đạo sư cao tay ấn, Quyên nghe đến đây thì liền nhỉ sang A Tôn, bởi vì cô biết A Tôn là đạo sư. Nhưng mà không được, chuyện này không có liên quan đến A Tôn, làm sao có thể để cho A Tôn mạo hiểm. Mà ẩn sư cũng vừa nói, chỉ cần là người có mắt âm dương, mà cô thì có mắt âm dương, cô có thể đi tìm huyết nhân ngài. Không cần phải suy nghĩ nhiều, ẩn sư vừa nói sư câu, Quy đã gật đầu kiên định mà vội lên tiếng. Cô nhìn về phía sang tần với ánh mắt đầy chở che và hy sinh. Cô mạnh mẽ dứt khoát mà tuyên bố. Con đi được, con là người có mắt âm dương, con có thể đi tìm huyết nhân ngải. Con có thể, chỉ cần có thể cứu được sang tần, có là hổ beo cọp dữ thì con cũng không sợ, con không sợ. Lời nói của Quýt làm chấn động tất cả người nhà họ Giang. Có người sẽ thấy vui mừng, cũng có người sẽ thấy bất an lo lắng. Chỉ là khác với tất cả mọi người, A Tôn lúc này đối nhiên lại sinh ra một loại cảm xúc rất khác lạ. Anh rõ ràng đã nhìn thấy ánh mắt cầu cứu đầy hy vọng của Quýt khi liếc sang nhìn anh lúc vừa rồi. Nhưng mà tại sao cô lại không chỉ điểm anh? Chỉ cần cô chỉ ra anh là đạo sư, chỉ cần chỉ ra anh cũng có mắt âm dương là được rồi mà. Cô cũng đâu cần tự thân mình mạo hiểm. Quái lạ thật, kiêu nạn của anh là nằm ở đây sao? Là nằm ở cô gái nhỏ này thời sao? Không thể như vậy được, không thể nào. Phiểu Quyết sẽ đến rừng cấm để tìm huyết nhân ngải. Có người nghe sẽ thấy mừng, nhưng có người nghe lại thấy khó xử, không biết phải làm thế nào. Điển hình như anh em Giang Thanh, Giang Thái lúc này, bọn họ là vừa mừng mà cũng vừa lo, nửa muốn để Quyết đi mà nửa lại chần chừ không dám chắc. Bà Hội nhìn hai đứa con trai đang nhăn mày nhíu mặt, bà rõ ràng là có phần không hài lòng. Nhưng thiết nghĩ thì hai đứa con trai cũng có ý đúng, bà cũng không thể làm cho mọi chuyện căng thẳng lên thêm. Vậy nên bà liền chuyển sang thái độ nhỏ nhẹ thuyết phục. Còn Quyết, nó là vợ của A Tần, chuyện nó đi tìm huyết nhân ngải để cứu sống chồng nó là chuyện hết sức bình thường. Má thì có gì đâu mà hai đứa phải lo lắng. Với lại, cũng đỡ phải để con nhỏ đi có một mình, có hơn chục người đi theo để bảo vệ cho nó kia mà. Đám người hội tông kia vừa có súng, vừa có chuyên môn cao. Còn Quyết chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì được đâu. Hai đứa yên tâm đi. Giang Thanh từ đầu đến cuối luôn là người muốn cứu sống Giang Tần nhất. Nhưng phải quyết định để Quyết đi tìm huyết nhân ngải lần này, anh rõ ràng là không thấy yên tâm. Biết là cô có mắt âm dương, để cô đi là hợp lý nhất. Nhưng nhà họ Giang này nhiều người như vậy, vậy mà lại để cho một cô gái chân yếu tay mềm xông vào mạo hiểm, nghĩ kiểu gì cũng thấy khó coi. Còn chưa kể đến việc anh cả Giang Tần đã truyền lại lệnh sẽ nêu Quyết lên làm vợ lớn. anh ấy lại còn nâng niu nghe lời Quýt như vậy. Nếu như để anh ấy biết rằng trong lúc anh ấy ngã xuống, người nhà họ Giang lại bắt vợ anh ấy phải chịu thiệt thòi xông pha xuống hiểm nguy một mình. Mới nghĩ tới đó thôi mà Giang Thanh Anh đã thấy lạnh sống lưng lắm rồi. Thật tình là không dám nghĩ thêm nữa. Thở dài một hơi đầy phiền muộn, Giang Thanh nhìn mẹ mình, anh chậm rãi giải bày. Đó là tất nhiên, chị ấy đã mạo hiểm đi tìm Huyết Nhân Ngải để cứu mạng anh cả. Nhà mình bắt buộc phải có trách nhiệm bảo vệ an toàn tính mạng cho chị ấy. Nhưng mà nghĩ thử coi, nếu để anh cả biết chuyện này, anh ấy sẽ nghĩ thế nào về người nhà của anh ấy? Con và A Thái đều là thân nam nhi, vậy mà để cho một cô gái bé xíu như vậy đi mạo hiểm. Con và A Thái đều là thân nam nhi, vậy mà để cho một cô gái nhỏ xíu như vậy đi mạo hiểm. Con không thằng nào chịu đi theo, thật tình là khó coi quá. Giang Thái quả thật là đang suy nghĩ suốt từ nãy tới giờ. Thật tình là anh có do dự, nửa muốn đi cùng Quýt, nửa lại không. Nhưng lúc này, khi nghe Giang Thanh nói như vậy, ý chí mạnh mẽ trong anh trỗi dậy, anh liền đưa quyết định cuối cùng. Hay là để con đi theo chị dâu, còn dù sao cũng là bác sĩ, có gì con còn có thể giúp được. Lời còn chưa nói dứt thì bà Hội đã nôn nóng cai ngang. Bà không đồng ý với quyết định này của Giang Thái, bà phản đối dữ dội. Má không đồng ý, con có mắt âm dương đâu, con cũng có biết dùng súng đâu, lại càng không biết bắt hổ. Con đi theo để làm gì? Nghe lời má, để cho một mình con Quýt nó đi là được rồi. Nếu lo lắng thì mình cử thêm nhiều người nữa đi theo. Còn con thì dứt khoát không được đi. Nếu con hay A Thanh mà cãi lời má đi theo tìm Huyết Nhân Ngải, vậy thì má cũng đi. Nhìn thấy thái độ quyết liệt này của bà Hội, anh em Giang Thanh, Giang Thái có khó mà nói không được. Bọn họ là đàn ông, còn là đàn ông sức dài vai rộng, thân thể cường tráng. Tự khắc bọn họ sẽ thấy có lỗi đối với một cô gái nhỏ nhắn như Quýt. Đúng là Quýt đang cứu chồng của cô, nhưng mà chồng của Quýt cũng chính là anh ruột của hai người bọn họ. Bọn họ không thể không thấy hổ thẹn. Trước không có cách cứu thì thấy khổ sở, bây giờ có được cách cứu thì lại thấy khó xử khôn cùng. Vậy nên mới nói, cái đầu không lạnh, trái tim không lý trí thì sẽ chẳng bao giờ trở thành người cầm quyền được. Nếu đổi lại đây là vấn đề mà Giang Tần cần phải giải quyết, vậy thì có lẽ anh đã giải quyết xong từ lâu rồi, cũng chẳng để mọi người rơi vào tình trạng khó xử giống như thế này. Quả thật, vị trí người cầm quyền này không phải ai cũng có thể ngồi lên được. Giang Tần vẫn luôn trong tình trạng hôn mê sâu, củ thịt đồ đánh dấu đầu tiên trong số 7 củ thịt trước ngực anh đang bắt đầu có dấu hiệu lở loét. Thật sự mà nói, lúc nghe ẩn sư nói qua về cổ trùng thì nghĩ chắc tình hình của Giang Tần cũng không đến nỗi nào đâu. Nhưng sự thật rõ ràng không phải chỉ có như những gì ẩn sư đã nói. Mỗi khi đã tận mắt nhìn thấy cổ trùng khoét thịt, vậy thì lúc đó mới biết rõ hai chữ khiếp sợ được viết như thế nào. Lời giải thích của ẩn sư là quá nhẹ, bởi sự thật khi được nhìn tận mắt còn kinh khủng hơn như vậy gấp rất nhiều lần. Giang Tần mặc dù đã được ngậm sâm trong miệng, nhưng sự hoành hành của cổ trùng là quá khủng khiếp, đến cả ẩn sư cũng phải khiếp sợ đủ 10 phần. Nhìn Giang Tần đau đớn nhưng không thể kêu lên được, Quýt thật sự không chịu đựng nổi nữa. Cô rõ ràng là không buồn khóc, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lại cứ chảy dài ra. Càng chảy, nước mắt càng thấy đau đớn đến tận tim gan, đau như bị cái gì đó đang đè chặt lên vậy. Tay siết chặt thành nắm đấm, Quýt phẫn nộ đến phát run lên. Lần này cô đi tìm Huyết Nhân Ngải, Giang Thanh và A Tôn ở nhà sẽ đi tìm kẻ đã hạ cổ trùng Giang Tần, mà cũng chẳng cần phải khoanh vùng đối tượng chi cho mất công, bởi kẻ đó chắc chắn chỉ có thể là Tê Luân. Mẹ kiếp, cô muốn xé xác Tê Luân ra thành trăm mảnh, cô muốn hắn cũng phải chịu đựng nỗi đau mà Giang Tần nhà cô đang chịu đựng, cô vô cùng muốn như thế. Ẩn sư và A Tôn sau khi bàn bảo một chút thì cùng nhau trở vào phòng của Giang Tần. Chỉ là vừa đi tới cửa thì cả hai đều đột nhiên khựng lại, không bước tiếp vào trong nữa. A Tôn nhìn Quýt, còn ẩn sư thì hết nhìn Quýt rồi lại quay sang nhìn A Tôn. Trong khi đó, Quýt thì đang co người ngồi dưới chân giường của Giang Tần mà không nấc lên trong kìm nén. Thân hình cô mảy mai lại vì chăm sóc cho Giang Tần mà gầy đi một đoạn. Trông cô lúc này rất yếu ớt, cũng rất mỏng manh, Không hề mạnh mẽ hoạt náo như ngày thường, cô có người áp mặt lên đầu gối mà khóc, bờ vai run lên bẩn bật, thì thoảng sẽ quệt mũi vài cái, sau đó lại tiếp tục khóc. Mặc dù rất đau lòng, nhưng cô lại chẳng dám khóc lớn tiếng cho thoải mái. Chắc có lẽ cô sợ đánh thức Giang Tần, vậy nên cứ âm thầm nghẹn ngào nức nở mà khóc như vậy, trông thật sự quá mức chua xót. Ẩn sư chà chà lên mũi, ông liếc mắt nhìn A Tôn, sau đó khẽ nói: "Vào an ủi con bé Chu đi, dù sao hai đứa cũng quen biết." A Tôn dường như đang thất thần, bởi tới hơn một phút sau, anh mới chợt giật mình bừng tỉnh mà quay sang hỏi lại sư phụ của mình: "Dạ, thầy vừa nói gì?" Ẩn sư có chút ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm học trò đang đứng ở trước mặt. Mặc dù vẻ ngoài này không phải là dung nhan thật của học trò ông, nhưng ánh mắt thì lại chính xác, không lẫn đi đâu được. Mà học trò của ông trước giờ luôn nổi danh với phong thái vô ưu, lúc này đột nhiên thất thần khi nhìn thấy một cô gái đang khóc, chuyện này quả là kỳ lạ. Nhớ nhẹ chân mày, ẩn sư điều chỉnh âm giọng thở thấp. Ông hỏi khẽ vào tai A Tôn, câu hỏi vô cùng thẳng thắn: "Thất thần cái gì? Đừng nói với ta là con đang tư tư vợ của người khác." A Tôn có chút lung túng, anh lập tức phản bác: "Thầy, người nói bậy cái gì vậy?" Ẩn sư nhắc nhẹ khóe môi, tỏ thái độ với anh, giọng của ông càng nghe càng cổ quái: "Lão làng luôn nói với ta rằng con sẽ không bị nhiễm vào thất tỉnh lục dục. Trước giờ ta luôn tin tưởng vào lời của lão ấy nói, nhưng mà có lẽ lời này hình như là lão ấy đoán sai rồi thì phải." Thế lại bắt đầu nói linh tinh rồi. Thấy thái độ cần lực phản bác này của A Tôn, ẩn sư lại càng chắc chắn rằng bản thân ông đang đoán đúng. Mặc dù ông cũng không đồng tình lắm với chuyện đập chậu cưa hoa, nhưng riêng về trường hợp đặc biệt này của học trò nhà ông sẽ xem xét mà tìm ra lý do để ủng hộ. Thú thật thì ông rất không muốn nhìn thấy học trò của ông sẽ ế vợ cả đời. Số mệnh là số mệnh, đừng năng thắng số, biết đâu số mệnh của A Tôn đã thay đổi rồi thì sao? Nghĩ thật kỹ, ở sự đột nhiên vỗ nhẹ lên vai A Tôn, ông chậm rãi tử tốn mà dạy bảo: "Đến trước hay đến sau không quan trọng, quan trọng là thủ đoạn. Ta thấy con đẹp trai hơn cậu cả này nhiều, lại còn không hiểu vợ, về đầu con bé sẽ thích con thì sao?" A Tôn chịu hết nổi trước thái độ ngang ngược này của sư phụ nhà mình, vậy nên nếu từ đầu không dứt khoát trả đứt suy nghĩ kỳ cục này của ông, vậy thì hậu quả ngày sau sẽ rất là kinh khủng. "Thầy à, vậy là thầy chưa biết cậu cả nhà họ Giang này cũng có mệnh lớn rồi à? Anh ta là cậu cả của Giang gia, so với con là không có thua kém. Duyên số đã định như vậy, hà cớ chi chỉ vì một chút tư tình không đáng mà làm khó người, làm khổ mình. Hơn nữa, con cũng không nói là con thích cô ấy." "Không thích con bé đó à? Con bé đó xinh quá, rèn tốt như vậy." A Tôn nhỉ quýt, lời nói cự tuyệt, nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó không nỡ. "Con không thích cô ấy, chưa từng thích." Ẩn sư nghe A Tôn kiên quyết nói rõ ràng như vậy, ông dù có tiếc nuối nhưng cũng không dám nói nhiều. Bởi nếu A Tôn thích người ta thì ông còn có thể cố chấp được. Đàn này học trò nhà ông có yêu thương gì con gái người ta đâu. Đúng là vô vị, cả thầy cả trò đều quá mức vô vị. Trưa nay, Quy sẽ xuất phát lên đường đến rừng cấm. Kiến thức cần trang bị thì ẩn sư và A Tôn đã nói rõ ràng hết với Quýt. Anh em Giang Thanh, Giang Thái lúc này cũng đã làm công tác tư tưởng và kiểm tra thiết bị vận dụng cho đoàn người hộ tống Quýt đi tìm huyết nhân ngài. Cũng không rõ vì lý do gì mà A Tôn lại có cảm giác không yên. Khoảng 30 phút trước khi Quýt khởi hành, anh đột nhiên lại không nhịn được mà cố ý liên lạc với sư phụ của anh. Anh muốn ông ấy xem cho anh một quẻ. Trong điện thoại, giọng một người đàn ông nghe rất thanh lạc. Ông ấy không chậm không vội, từ tốn mà nói rõ ràng từng chữ một, giống như là đã tỏ tường, cũng giống như là mù tịt không biết gì cả. "Quẻ này là con hỏi cho con, vậy nên ta chỉ có thể nói tóm gọn như thế này. Đây là sinh tử không rời, con tự mình cân nhắc." "Sinh tử không rời là A Tôn anh và vợ của người khác sinh tử không rời. Nhưng sao lại là sinh tử không rời? Một người mang mệnh kiếp cô độc mà lại sinh tử không rời với một người phụ nữ khác, đây rốt cuộc là tại vì sao?" Đoàn người đến rừng cấm tổng cộng có 3 chiếc xe, 2 chiếc xe hơi và một chiếc xe lớn đang nối đuôi nhau chạy vào đường quốc lộ. Đáng lẽ phải đến giữa giờ chiều thì mới xuất phát, nhưng vì Quýt lo lắng không yên nên mọi người bắt buộc phải nghe theo ý của cô, chọn xuất phát sớm. Huyền Nhân Hải chỉ có thể tìm thấy được phả ba đêm, hiện tại đi sớm cũng không có tác dụng gì. Rừng cấm không phải là nơi con người muốn đến thì đến, và cái chữ cấm này cũng không phải chỉ là một danh xưng hữu danh vô thực. Theo như trên bản đồ địa lý của đất Thượng An thì vẫn có tọa độ của rừng cấm, nhưng khu vực này đã bị liệt vào địa danh nguy hiểm. Chính quyền cũng đã khuyến cáo không cho người dân đến gần. Vậy nên, để đoàn người của Quýt vào được rừng cấm, Giang Thanh đã phải tốn khá công sức để xin giấy phép ngầm. Và tất nhiên, nếu trong quá trình tìm Huyết Nhân Ngải có xảy ra sự cố ngoài ý muốn, thì mọi hậu quả và trách nhiệm đều sẽ do nhà họ Giang gánh chịu. Và thế mến, tập 9 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 10 của bộ truyện. Xin chào!